Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 xinh đẹp phản kích. Có phục hay không chương 29 xinh đẹp phản kích hội nghị tiếp tục. Trong phòng hội nghị không khí phảng phất so vừa mới càng áp lực thấp càng trầm trọng chút. Sở Thiên Miểu làm cái không tiếng động hít sâu sau, dẫn đầu phát ra tiếng. Đồng Tổng, nhằm vào sản nghiệp căn cứ thuê cấp công ty nhà xưởng không có quyền thuộc chứng minh vấn đề. Chúng ta nơi này có thể một cái giải quyết phương án, Đồng Lan ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cho nàng một phần có thể nghe nàng giảng đi xuống kiên nhẫn. Sở Thiên Miểu chạy nhanh bắt lấy này phân kiên nhẫn. Nàng trước quay đầu nhìn về phía Tùy Hoan. Tùy Hoan không có mang máy tính. Sở Thiên Miểu đối nàng nói, vất vả Tùy Hoan lấy bút ký lục một chút, sau đó nàng quay lại đi nhìn. Đồng Lan, nói ra giải quyết phương án, Đồng Tổng, tình huống hiện tại là, tuy rằng sản nghiệp căn cứ ở chính phủ hạt hạ, giống nhau cùng bọn họ hợp đồng là sẽ không ra vấn đề. Nhưng xét thấy nhà xưởng không có lấy được phòng ốc quyền tài sản giấy chứng nhận. Cho nên công ty vẫn là gặp mặt lâm bởi vì quyền tài sản thủ tục không hoàn thiện mà tồn tại tiềm tàng nguy hiểm, muốn giải quyết cái này tiềm tàng nguy hiểm, đến yêu cầu tương quan bộ môn ra cụ mấy cái hứa hẹn văn kiện, nàng đọc từng chữ rõ ràng. Nhưng ngữ tốc thực mau, hoàn toàn không cho Tùy Hoan dừng lại sửa dùng di động ghi âm thời gian. Đầu tiên yêu cầu pháp vụ bộ tiếu tổng an bài nhân thủ. Cùng sản nghiệp căn cứ quản ủy hội liên hệ, thỉnh bọn họ ra cụ một phần hứa hẹn hàm, nội dung cụ thể là bọn họ thuê cấp công ty nhà xưởng không tồn tại các loại sử dụng chướng ngại. Hơn nữa tương lai 5 năm nội nhà xưởng không tồn tại bị phá bỏ và di rời tình huống. Cánh đồng không tồn tại sẽ bị chính phủ xếp vào phá bỏ và di rời kế hoạch tình huống, dừng một chút. Nàng nói, vừa mới ở hội nghị nghỉ ngơi thời gian. Trương Luật cùng hắn ở chính phủ bằng hữu thông điện thoại xác nhận qua. Sản nghiệp căn cứ sẽ không xuất hiện kể trên hai loại phá bỏ và di rời tình huống. Là có thể cấp ra cụ kể trên nội dung hứa hẹn Harmony, sau đó lại đến sản nghiệp căn cứ sở tại. Chính phủ, từ chính phủ cũng ra cụ một phần nội dung giống như trên hứa hẹn Harmony cuối cùng từ đồng. Tổng ngài ra cụ một phần lật tẩy hứa hẹn hàm. Hứa hẹn công ty sở thuê này chỗ nhà xưởng, nếu tương lai một khi xuất hiện không thể tiếp tục thuê sử dụng tình huống. Nếu sẽ cho công ty tạo thành tổn thất, đem từ ngài tới đối cái này tổn thất tiến hành lật tẩy, Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái Tùy Hoan, nàng nhìn đến nàng tựa hồ có điểm nhớ bất quá tới. Nàng lại đem ánh mắt điều hướng Nhậm Viêm, kêu một tiếng, Nhậm Tổng, Nhậm Viêm theo tiếng hướng nàng nhìn qua. Trong nháy mắt Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn ánh mắt so ngày thường còn muốn thâm thúy. Hắc thủy đàm giống nhau, làm người xem không hiểu bên trong cảm xúc, hoặc là nơi đó mặt căn bản không có cái gì cảm xúc đi. Nhậm Tổng ngài xem như vậy xử lý nói, còn có hay không cái gì vấn đề, nàng đón Nhậm Viêm ánh mắt. Đối hắn hỏi, nàng không thể trực tiếp nói cho Đồng Lan. Thật phụ thượng như vậy xử lý lúc sau là không thành vấn đề. Nàng sẽ không làm Đồng Lan tin phục, lời này từ Trương Đăng tới nói đảo cũng có thể, nhưng vẫn là không bằng từ Nhậm Viêm nói cho Đồng Lan càng làm cho Đồng Lan tiếp thu. Rốt cuộc nàng là Trương Đăng thủ hạ, có trên dưới tương hộ hiểm nghi, Nhậm Viêm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt giống phong phất dương liễu dường như. Không gợn sóng vô ngân mà từ nàng gương mặt thượng xẹt qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Lan, đối nàng nói, Đồng Tổng, sở luật sư xử lý thật sự toàn diện, viết hóa đơn ra này mấy phân hứa hẹn hàm lúc sau. Nhà xưởng không có quyền tài sản chứng cái này tình huống sẽ không đối công ty đưa ra thị trường. Lại cấu thành vấn đề, chờ thượng sẽ thời điểm. Phát thẩm sẽ ủy viên sẽ không nhéo vấn đề này không bỏ thượng sẽ chứng giam sẽ phát thẩm ủy triệu. Khai phát thẩm hội thẩm hạch công ty niêm yết trình báo văn kiện. Xét duyệt thông qua công ty mới có thể đưa ra thị trường Đồng Lan gật gật đầu. Sắc mặt hòa hoãn một ít, Sở Thiên Miểu nhìn múa bút thành văn Tùy Hoan, lên tiếng, Tùy Hoan, tam phân hứa hẹn tương đối quan trọng. không thể khai sai, ngươi nếu là nào điều không nhớ rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Tùy Hoan ngẩng đầu, ngập ngừng nói, đều nhớ kỹ. Sở Thiên Miểu vừa nghe nàng ngập ngừng liền biết nàng ở nói dối. Nàng vốn dĩ tưởng nói, nếu không ngươi lặp lại một chút, chúng ta lại xác nhận một lần, kết quả có người thế nàng đã mở miệng, nhớ kỹ liền lặp lại một chút. Đều nào tam phân, nói chuyện người là Đồng Lan. Sở Thiên Miểu có điểm ngoài ý muốn lại không quá ngoài ý muốn. Đồng Lan nhất định cũng nghe đến ra kia thanh ngập ngừng không tự tin. Nàng hẳn là cũng muốn biết kia không tự tin ngập ngừng sau lưng. Chính mình thủ hạ công nhân công tác năng lực rốt cuộc ở đâu cái trình tự. Kết quả Tùy Hoan chỉ có thể nói ra tìm ai viết hóa đơn hứa hẹn hàm. Nhưng tam phân hứa hẹn hàm nội dung khai cái gì, nàng ấp úng nói không rõ. Kỳ thật việc này đặt ở ngày thường cũng không gọi sự. Sẽ đi lên không kịp nhớ rõ nội dung, sẽ hạ có thể lại lén câu thông giao lưu. Chỉ là này tam phân hứa hẹn hàm nội dung cũng không phức tạp. Tùy Hoan làm pháp phụ hành nghề giả cư nhiên nhớ không xuống dưới. Nàng công tác năng lực rốt cuộc là thế nào đã nhìn một cái không sót gì, đây là cơ hồ muốn tay cầm. Tay đi giáo trình độ, Đồng Lan nhìn chằm chằm Tùy Hoan nhìn thoáng qua, đem Tùy Hoan đầu xem đến thật sâu mà thấp hèn đi. Sở Thiên Miểu biết, nàng đã luống cuống, hảo, luống cuống liền hảo. Sở Thiên Miểu quay đầu cùng Trương Đằng đối diện một chút. Dùng ánh mắt đúng rồi cái tín hiệu. Đến phiên Trương Đằng phát ra tiếng, Trương Đằng nói, Đồng Tổng, bởi vì gia trang nghiệp vụ đặc thu tính, công ty khẳng định khó tránh khỏi sẽ cùng hộ khách chi gian sinh ra tố tụng tranh cãi. Nhưng người bình thường trang hoàng phòng ở, trang hoàng kim ngạch đều không quá lớn, cho nên này đó tiểu nhân tố tụng tranh cãi, nếu chỉ một tới xem, sẽ không đối công ty tài vụ, nghiệp vụ, kinh doanh. Danh dự từ từ sinh ra tương đối nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng nếu này đó tố tụng tranh cãi quá nhiều trang phòng ở sao? Trang đến cuối cùng đánh lên kiện tụng người không ở số ít. Một khi này đó tố tụng tranh cãi tích lũy lên đạt tới một cái lượng biến nói. Liền không tốt lắm nói. Cho nên chúng ta cho rằng công ty pháp phụ bộ hẳn là có cái ứng đối hợp đồng tố tụng tranh cãi hệ. Thống đối sách, Sở Thiên Miểu kịp thời đáp lời, vấn đề này ta cùng pháp phụ bộ Tiếu Tổng nói qua. Tiếu Tổng nói tố tụng tranh cãi ứng đối phương án từ bọn họ bên kia ra, Tiếu Tổng nhìn về phía Tùy Hoan, nói cho ngươi làm ra, ngươi làm cho thế nào. Tùy Hoan theo bản năng mà nhìn mắt Sở Thiên Miểu, còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, Sở Thiên Miểu thẳng tắp mà nhìn lại nàng, có thể trước nói xê mon sơ. Tùy Hoan nhìn nàng cắn hạ môi, Sở Thiên Miểu có một cái chớp mắt đối nàng có một chút thương hại. Đồng Lan âm cuối dơ lên, không hài lòng nghi ngờ bị dương ra tới, một cái tố tụng tranh cãi phương án có như vậy khó sao còn. Không có chuẩn bị cho tốt. Tùy Hoan hàm răng buông tha nàng hạ môi. Nàng mặt đỏ một chút bạch một chút mà nói, nếu có hợp đồng tranh cãi, mau chóng giải quyết tranh cãi. Muốn nếu có thể hiệp thương giải hòa tận lực hiệp thương giải hòa. Có thể không cấu thành tố tụng tận lực không cấu thành tố tụng tranh cãi một khi phát sinh. Một khi phát sinh, nàng nói không được nữa. Sở Thiên Miểu ở trong lòng thở dài. Nàng vừa mới nói những lời này đó, đều là nàng giảng quá cho nàng. Nàng mặt sau còn nói rất nhiều. Tùy Hoan nàng căn bản không dụng tâm nhớ. Sở Thiên Miểu tiếp theo nói tiếp. Một khi phát sinh tranh cãi án kiện, nói chung kiến nghị là, lập tức thành lập tranh cãi xử lý tiểu tổ, từ pháp phụ người phụ trách dẫn đầu, theo sau tranh cãi xử lý tiểu tổ mau chóng hòa hợp cùng chấp hành nhân viên câu thông. Hiểu biết hợp đồng thực hiện tình huống toàn bộ tin tức. Thu thập chứng cứ, xác định tranh cãi là nguyên với hộ khách trách nhiệm vẫn là công ty trách nhiệm money nếu là hộ. Khách trách nhiệm, muốn suy xét đến bảo đảm công ty ích lợi không chịu đến tổn hại. Nếu là công ty trách nhiệm, muốn tôn trọng đối phương hợp pháp ích lợi, mau chóng áp dụng bổ cứu thi thố, đem công ty tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Sở Thiên Miểu thanh âm thanh thanh thúy thúy. Ngữ khí cùng ngữ điệu lưu sướng tự tin, căn cứ tranh cãi tình huống mau chóng nghiên cứu và thảo luận ra tranh cãi giải quyết phương án. Giải quyết phương án muốn tận lực chuẩn bị nhiều bộ, tương đối các loại phương án ưu khuyết cùng dự tính kết quả. Ngoài ra muốn suy xét đến tố tụng án kiện bao bên ngoài tình huống. Tuy rằng từ công ty pháp phụ bộ xử lý tố tụng án kiện, có thể thế công ty tiết kiệm phí tổn, nhưng không bài trừ có chút địa phương có khu vực tư pháp bảo hộ cho nên làm cho yêu cầu địa phương. Luật sư ra mặt tình huống, Sở Thiên Miểu một hơi nói xong. Tùy Hoan mặt từ hồng biến bạch, từ bạch biến hôi, Trương Đằng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Không hề ngoại lệ, mấy vấn đề này đều là Tùy Hoan thuộc bổn phận công tác. Nhưng nàng cái nào đều trả lời không tốt, cuối cùng tất cả đều là Sở Thiên Miểu cấp ra hoàn chỉnh giải quyết phương án. Trận này hỏi đáp chung, Đồng Lan ít nhất có thể minh bạch hai việc, Tùy Hoan công tác năng lực rất kém cỏi. Nàng trước kia những cái đó công tác, hoàn thành đến tốt, cùng với hoàn thành đến có bại lộ, chỉ sợ đều không phải dựa nàng chính mình hoàn thành. Hiện tại, Sở Thiên Miểu chỉ cần chứng minh, Tùy Hoan công tác thượng bại lộ là nàng chính mình vấn đề. Này đó bại lộ cùng nàng Sở Thiên Miểu không quan hệ. Là Tùy Hoan thuận miệng thua tại trên người nàng, nàng lại cùng Trương Đằng đúng rồi hạ ánh mắt, Trương Đằng hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Theo sau hắn chuyển hướng Đồng Lan, nói, Đồng Tổng, gọi cổ phần trong sách có một cái chương là chuyên môn nhằm vào công ty quan trọng hợp đồng lao động. Đặc biệt là đại ngạch đang ở thực hiện hợp đồng, ta vừa rồi nhìn hạ trước mắt công ty công trình ngạch ở 150 vạn trở lên đang ở thực hiện hợp đồng. Sửa sang lại đến có chút vấn đề, hắn một bên nói một bên rút ra hai phân hợp đồng. Đệ hướng Tùy Hoan. Hợp đồng đều là ngươi sửa sang lại, Tùy Hoan ngươi xem hạ này hai phân hợp đồng, có phải hay không có vấn đề, Tùy Hoan tiếp nhận hợp đồng từng cái phiên phiên. Một bên phiên một bên cắn hạ môi, giống tại hạ cái gì quyết tâm dường như, theo sau nàng hợp nhau hợp đồng, vừa nhấc đầu, nói, sửa sang lại hợp đồng thời điểm ta hỏi sở luật sư. Nàng nói như vậy sửa sang lại là có thể. Không thành vấn đề, Sở Thiên Miểu cười. Nếu nói vừa mới nàng trong lòng còn đối Tùy Hoan còn có một tia thương hại. Nàng từng có như vậy một tia do dự muốn hay không làm Tùy Hoan một thảm rốt cuộc. Như vậy hiện tại, này ti còn sót lại thương hại cùng do dự nàng tính toán cầm đi huy cầu. Trương Đằng sắc mặt đã trầm đi xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Lan. Đối nàng nói, Đồng Tổng, này hai phân hợp đồng. Kỳ thật không có bất luận vấn đề gì, hắn tiếng nói vừa dứt. Trừ bỏ Sở Thiên Miểu, tất cả mọi người thực ngoài ý muốn. Sở Thiên Miểu cảm giác được Nhậm Viêm đang xem hướng chính mình. Nàng ngẩng đầu, đụng phải hắn tầm mắt, nàng không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Có một cái chớp mắt nàng từ hắn trong ánh mắt phảng phất bắt được một mặt cùng loại ngạc nhiên cùng. Tán thưởng thần sắc, nàng tưởng nàng hẳn là nhìn lầm rồi. Trương Đằng một chút trở nên thần sắc sắc bén. Hắn ở Hâm Phong luật sở là có tiếng có thể bao che cho con phía đối tác. Hắn nhìn về phía Tùy Hoan, ngươi khả năng căn bản liền hợp đồng nội dung rốt cuộc là cái gì? Chúng nó đến tột cùng thực hiện đến cái nào tiến độ? Ngươi đều không rõ ràng lắm. Vừa nghe có vấn đề liền trực tiếp trước đẩy ra đi, hắn lại chuyển hướng Đồng Lan. Nói, Đồng Tổng, Sở Thiên Miểu là ta mang ra tới. Nàng công tác năng lực không có bất luận vấn đề gì. Sẽ không phạm thiêm thuê hợp đồng không cần bất động sản chứng loại này sai lầm money chuyện tới. Hiện giờ, Sở Thiên Miểu tưởng, đại thế đã định, Sở Thiên Miểu mở họp trước tưởng. Nàng đến trước đem vấn đề giải quyết phương án nói ra. Làm Đồng Lan biết nàng là có năng lực giải quyết vấn đề người. Đồng thời nàng đến trước rối loạn Tùy Hoan đầu trận tuyến. Nàng càng hoảng, vì tự bảo vệ mình lộ ra sơ hở liền càng nhiều. Nàng sẽ trước còn cùng Trương Đằng thương lượng. Nàng nghĩ ra biện pháp, từ Trương Đằng tới thế nàng thực thi. Hắn là phía đối tác. Từ hắn tới vì nàng chính danh càng có thuyết phục lực cũng càng có lực độ. Nàng trước dùng ba cái hứa hẹn hàm kích thích Tùy Hoan. Tùy Hoan không phụ nàng sở vọng, nàng liền nghe nhớ đều nhớ không xuống dưới. Vì thế Tùy Hoan luống cuống. Lúc này Trương Đằng đối nàng vấn đề. Người hoảng hốt là không nhớ được sự. Nàng đã dạy Tùy Hoan vài thứ kia. Tùy Hoan vốn dĩ liền nhớ không được đầy đủ. Hiện tại càng là nói không nên lời cái gì. Sau đó Tùy Hoan càng luống cuống. Trương Đằng lúc này lại lấy ra hợp đồng tới. Tùy Hoan căn bản tĩnh không dưới tâm xem hợp đồng rốt cuộc là cái gì nội dung. Thật thật giả giả mà bị Trương Đằng thử một lần. Nàng lập tức liền đem chính mình đẩy nổi bản chất không phụ sở vọng mà bại lộ ra tới. Tan họp trước Đồng Lan đối Sở Thiên Miểu nói thanh vất vả. Xem như đối nàng một loại an ủi. Theo sau Đồng Lan cách gọi vụ người phụ trách cùng Tùy Hoan tan họp sau đến nàng văn phòng đi. Nàng nói quyết định này khi, sắc mặt rất khó xem monster Sở Thiên Miểu từ trong phòng hội nghị ra tới. Mở họp trước ba cái mục tiêu, nàng đều hoàn thành, lẽ ra hẳn là vừa lòng, hẳn là vui vẻ, hẳn là hả giận, nhưng nàng lại cảm thấy ngực nặng nề buồn. Nàng không khỏi sẽ tưởng, có phải hay không đúng như Nhậm Viêm theo như lời. Nàng đây là bị nàng nhân tình vị nhi cấp phản phệ nghĩ đến hội nghị bắt đầu trước. Nàng đi cầu hắn, hắn kia phó lạnh lùng cự tuyệt bộ dáng. Nàng ngực khó chịu trình độ liền tăng thêm một cấp bậc. Trương Đằng khai xong sẽ cùng nàng nói hội thoại liền đi trước. Nàng chính mình trở về tẫn điều văn phòng. Nàng một đường trầm khuôn mặt, trầm đến ở bàn làm việc trước ngồi xuống. Cũng điều giải không hảo tự mình cảm xúc. Nàng như thế nào đều cười không nổi. Mặc kệ Tần Khiêm Vũ bọn họ như thế nào đậu nàng. Nàng trước nay cũng không có như vậy quá. Tần Khiêm Vũ thật sự nhìn không được Sở Thiên Miểu tăng mi đạp mắt bộ dáng. Hắn đứng dậy, đi đến Sở Thiên Miểu bàn làm việc bên cạnh, nửa bên mông dựa vào nàng trên bàn, mặt hướng nàng gục xuống đầu, lời nói thấm thía mà khai khang. Ngàn Miểu a, ngươi rõ ràng thắng một hồi chiến đấu, như thế nào còn như vậy tăng đâu ta nói ngươi như vậy. Không phải bởi vì sẽ trước ngươi cầu Nhậm Tổng giúp ngươi. Nhưng bị hắn cấp vô tình lãnh khốc mà cự tuyệt đi, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Thành thật gật gật đầu, có một chút nguyên nhân này, Tần Khiêm Vũ cảm tình no đủ mà thở dài ai. Ngàn Miểu a, ngươi là không biết, kỳ thật Nhậm Tổng hắn đối với ngươi thực dụng tâm lương khổ. Hắn cự tuyệt ngươi là tưởng kích phát chính ngươi giải quyết vấn đề. Làm ngươi có thể đối hiện đại nhân tính phổ biến xấu xí có cái cơ bản nhận thức. Hắn còn nói một câu đâu, hắn nói trên người của ngươi thiện lương đến có điểm mũi nhọn, bằng không liền sẽ bị người lợi dụng, tiến tới bị người thương tổn, Sở Thiên Miểu nghe đến đó. Ngẩng đầu, nhìn Tần Khiêm Vũ, nói kia hắn nếu là kích phát thất bại, ta nếu là chính mình giải quyết không được vấn đề đâu. Tần Khiêm Vũ thực kiên định không? Ngươi sẽ không ngươi xem ngươi hôm nay tự chứng đến nhiều xuất sắc quả thực là giáo cái thư phiên. Bàn cùng và mặt nói nữa, hắn chuyện vừa chuyển. Ngươi cho rằng Nhậm Tổng thật có thể mặc kệ ngươi a, nói thật cho ngươi biết. Mở họp thời điểm ta trộm ngắm đến nhận chức tổng ký sự bồn. Hắn kia vở thượng bày ra một đống pháp phụ bộ công tác thượng sơ hở. Nếu ngươi cuối cùng thật sự không có cách nào làm được tự chứng. Liền hắn kia vở, liền kia mặt trên vấn đề, hắn từng bước hỏi có thể đem Tùy Hoan trực tiếp hỏi chết. Lấy chứng minh nàng công tác năng lực không được, nàng về điểm này sống làm minh bạch đều là hỏi ngươi tài cán minh bạch. Nàng không làm minh bạch liền trực tiếp đều hướng trên người của ngươi đẩy, hắn vỗ vỗ Sở Thiên. Miểu bả vai, trịnh trọng mà nói yên tâm, ta lãnh đạo là thoạt nhìn giống máu lạnh cầm thú. Nhưng hắn không phải thật sự máu lạnh cầm thú, hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan, Sở Thiên Miểu ta chưa gặp nó vở. Ta không tin, Tần Khiêm Vũ chiều nàng một chớp mắt mát. Sau đó từ quần trong túi móc di động ra, ngươi nói xảo bất xảo. Ta vận mệnh chú định liền cùng đoán được ngươi sẽ không tin dường như. Ta trước tiên trộm chụp ảnh hắc hắn đem ảnh chụp WeChat cấp Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu click mở hình ảnh là cái chụp lén góc độ, có Nhậm Viêm nửa khuôn mặt, cùng một cái vở, Nhậm Viêm nhan giá trị thật sự có thể đánh, tồn tại với như vậy tùy ý chụp lén hình ảnh. Hắn sườn mặt vẫn là sói thật sự không chết xác, vở hình dạng có điểm sai lệch, nhưng xoa đại ảnh chụp sau vẫn như cũ có thể thấy rõ ở cái kia vở thượng. Viết tràn đầy vấn đề, thật là có thể đem Tùy Hoan hỏi đến chết vấn đề. Mấy vấn đề này kế tiếp Nhậm Tổng sửa sang lại hảo sẽ một cái không rơi chia Đồng Lan. Làm nàng mau chóng an bài chỉnh đốn và cải cách Tần Khiêm Vũ bổ sung nói. Ta cùng ngươi nói, chúng ta Nhậm Tổng cùng các ngươi Trương luật sư có cái điểm giống nhau. Chính là bọn họ đều bao che cho con, Nhậm Tổng đối chọc hắn con bê người. Tuyệt không nương tay, này như thế nào nghe tới không giống câu lời hay Sở Thiên Miểu vốn dĩ. Trong lòng chính rung động, nghe được chính mình ở Tần Khiêm Vũ trong miệng biến thành con bê sau. Kia rung động một chút liền tan, Tần Khiêm Vũ cuối cùng nói. Bất quá ngàn miểu, người ba bước phản kích, thật xinh đẹp có trật tự có logic có tiến dần lên tan họp thời điểm liền ta lãnh đạo đều nói. Ngươi về sau ở sự nghiệp thượng nhất định sẽ là cái đặc biệt lợi hại cô bé. Hết chương.